Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, khinh nhờn lại như thế nào? Dương Niệm thanh tẩy sạch sẽ, trở lại trong phòng, Đại Bạch cùng Hướng Vinh Vinh hai nữ vui vẻ không được. Đại Bạch có chút hăng hái nhìn Dương Niệm, thật rất tốt xem đi. Lúc này Đại Bạch có chút dí dỏm, bộ dạng này cực kỳ giống yêu đương thường ngày. Dương Niệm tuyệt không sinh khí, một nữ nhân vui tại chơi ác ngươi, đó là đưa ngươi để ở trong lòng, đem ngươi trở thành làm người mình, cần phải cảm thấy ngọt ngào mới là. Bất quá Dương Niệm lại là bưng, dù sao cũng là trưởng môn a, muốn ăn nói có ý tứ. Nghiêm mặt nói, Âu Trĩ, ngươi không cảm thấy Âu Trĩ nữ nhân rất đáng yêu a? Đại Bạch cố ý giả bộ như tiểu nữ sinh giống như, dùng một chủng loại giống như giọng nũng nịu nói ra, yêu tinh. Dương Niệm nói, là cái nam nhân cũng không thể chống cự nũng nịu nữ nhân tốt a. Huống chi vẫn là Đại Bạch xinh đẹp như vậy tiểu nữ nhân. Hướng Vinh Vinh ở một bên làm ho hai tiếng, sau đó nói, trưởng môn, các ngươi trò chuyện, ta bị ngọt đến, đi. Nói Hướng Vinh Vinh cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng. Dương Niệm làm xấu cười một tiếng, trực tiếp đem Đại Bạch ôm vào lòng, thần sắc con ngươi cùng Đại Bạch đối mặt. Ngươi muốn làm gì? Đại Bạch nhìn chằm chằm Dương Niệm, đáng chết nay con làm sao ở trong lòng đi loạn, hôn ngươi. Dương Niệm nói xong thẳng tiếp hôn xuống, thật lâu Dương Niệm mới thỏa mãn buông tha Đại Bạch, liếm liếm khóe miệng, ngọt ngào, Âu Thúy. Đại Bạch đập một cái Dương Niệm lồng ngực, gương mặt ửng đỏ, oán trách vô cùng, ngươi không cảm thấy Âu Trĩ nam nhân rất có mị lực à? Dương Niệm cười đến càng rực rỡ, thiếu học ta. Đại Bạch liếc một cái Dương Niệm, mới bôi tốt môi men, lại tốn. Đại Bạch tựa hồ có chút không dám đối mặt Dương Niệm, mượn cớ quay người, đối với tấm gương một lần nữa bôi lên môi men. Sáng sớm thường ngày, không thể nghi ngờ để Dương Niệm cùng Đại Bạch quan hệ càng tiến một bước. Chí ít không chỉ có chỉ là gối đầu. Dương Niệm tâm tình thật tốt, ngoài miệng nhiễm môi men cũng không lau, mà chính là trực tiếp liếm sạch sẽ. Sau đó bắt đầu mỹ mỹ hưởng thụ bữa sáng. Ánh sáng mặt trời một chút chướng mắt thời điểm, Dương Niệm vừa rồi triệu tập Dịch Đại Xuyên bọn người tiếp tục chinh chiến. Trưởng môn hôm nay lên được hơi trễ nha. Cổ Vân chen lấn chen lông mày, chúng đệ tử một bộ hiểu rõ dáng vẻ, hướng về Dương Niệm nhìn lại. Các ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn ta làm gì? Dương Niệm cảm thấy hôm nay tất cả mọi người không thích hợp. Sử Thư Thánh nói, từ đó trưởng môn không tảo chiều. Ngạch, Dương Niệm chỉ cảm thấy cái trán rơi mồ hôi. Bọn gia hỏa này có thể hay không đứng đắn một chút? Bổn tọa khoảng cách không tảo chiều còn rất xa, vừa thoát khỏi gối đầu số mệnh mà thôi, còn không có xoay người nông nô đem ca sướng cấp độ tốt a. Một phen trò đùa, tiến vào chính đề, Dịch Đại Xuyên hỏi, hôm nay chúng ta đi đâu cái thánh tông? Sử Thư Thánh đã đem các thánh tông tình huống hướng Dương Niệm đơn giản giới thiệu một lần. Dương Niệm biết Huyền Nguyên Môn, Phiếu Miểu Sơn, Côn Lôn Khư cùng Giao Trì Thánh Địa đều đã có Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cùng Thiên Cơ Các tham gia, đối phó sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng đối với 10 thánh tông thảo phạt, Dương Niệm căn bản không có ý định đình trì. Bọn họ đối với không không phái làm ra hung ác, nhất định phải trả giá đắt. Huyền Nguyên Môn đi, Dương Niệm không cần nghĩ ngợi. Về sau phân phó Cổ Vân nói, Cổ Vân, ngươi lưu tại Thiên Tiên Tông phụ trách hướng các nàng ném ăn hoàng gia thức ăn cho chó. Cổ Vân, nghe vậy thần sắc trong nháy mắt đặc sắc. Thiên Tiên Tông đều là nữ đệ tử, mà lại tư sắc đều không kém, là cái mỹ xoa a, là trưởng môn. Cổ Vân liền đáp ứng. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói, trưởng môn, ngươi để Cổ Vân phụ trách, đây không phải là dê vào miệng cọp à, vì không nhiễu loạn chúng ta môn phái trật tự, vẫn là do ta làm thay đi. Dịch Đại Xuyên hâm mộ chết Cổ Vân, thế mà vừa dứt lời, Hoa Đoá Đoá nắm chặt Dịch Đại Xuyên lỗ tai, làm thay không làm thay. Dịch Đại Xuyên bị đau, liền nói, cô nãi nãi, hiểu lầm, ta đơn thuần quan tâm tiểu sư muội, không, quan tâm đồng môn, cái kia còn thẳng bác ái a. Hoa Đoá Đoá càng thêm dùng lực mấy phần, ta sai rồi sai, mau buông tay, lỗ tai muốn rơi mất. Dịch Đại Xuyên liên tục cầu xin tha thứ, mặt trời lên cao chính giữa, lúc này đã nhập hạ, giữa trưa đã 10 phần khô nóng, nóng bức thiêu nướng khắp nơi, phảng phất liền không khí đều là nóng hổi. Huyền Nguyên môn phòng giữ xâm nghiêm, đạo nhất đám người đã lâm vào lo nghĩ, thủ vệ bên ngoài hoàng thất cấm quân thân mang áo giáp màu đen, thần dũng uy nghiêm. Huyền Nguyên môn ngọn núi cao nhất phía trên, hai tôn bóng người cùng tồn tại, một vị là hoàng thất đại nội thị vệ Hắc Trúc, thân mang áo đen, gánh vác một thanh Hắc Trúc kiếm, làm người lãnh đạm, ánh mắt bén nhọn như thương ưng, một vị khác thân mang trận văn đại bào, tĩnh tọa núi lớn chi đỉnh, ánh mắt đóng chặt, phảng phất lâm vào yên lặng đồng dạng. Gió theo đỉnh núi thổi lướt mà qua, bỗng nhiên, cái kia đoan tỏa trận văn sư đỏ thắm nhóm mở mắt, phun ra hai chữ, tới. Nghe được hai chữ này, Hắc Trúc ánh mắt biến đến càng thêm bén nhọn, thể nội dâng lên một bộ lạnh lẽo sát ý, đề phòng, thanh âm nổ vang, về sau đại quân tuôn ra, tập họp chỉnh tề tại Huyền Nguyên môn chân núi phía dưới. Một mảnh đen kịt, trận văn sư đỏ thắm nhóm cũng khởi động tại Huyền Nguyên môn bày ra đại trận. Trong nháy mắt một đạo vô biên lồng ánh sáng từ phía chân trời bao phủ xuống. Thiên địa đại thế làm điều động, bảo vệ Huyền Nguyên môn toàn bộ sơn môn. Nói nhất đẳng chúng Huyền Nguyên môn trưởng lão cường giả cũng là ào ào nổ bắn ra mà ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống... Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, chỉ có mọi người thấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm to lớn cốt long từ trên trời giáng xuống, uy nghiêm không đúng, tại cốt long cái kia tựa như núi cao to lớn đầu lâu phía trên, đứng vững vàng mười mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu là một nam một nữ, tư thế hiên ngang, mà ở sau lưng hắn thì là một cái bắp thịt nổ tung đại khối đầu, chính là Dương Niệm một hàng. Dạng này ra sân phương thức chấn nhiếp toàn trường, phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng thất quân đội đều suýt nữa tại cỗ uy áp này phía dưới thần phục quỳ bái, cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, xem ra chuẩn bị đến không tệ. Dương Niệm ánh mắt quét mắt Huyền Nguyên môn chúng người, vì ứng đối tùy thời đến Dương Niệm, bọn họ đã khẩn trương cao độ một ngày một đêm. Hiện tại Dương Niệm bọn họ rốt cuộc đã đến, ngược lại là nhường đường một thở dài một hơi. Sống hay chết, rất nhanh liền có thể có cái kết thúc. Các ngươi lựa chọn chống cự, vẫn là từ bỏ chống lại. Dương Niệm bế nghễ toàn trường. Chống cự, ta sẽ để Huyền Nguyên môn giống Ngự Thú Tông một dạng, theo trên đời này triệt để mai danh ẩn tích. Từ bỏ chống lại, Huyền Nguyên môn từ đó thuộc về không không phái môn hạ. Dương Niệm trực tiếp lấy ra cường ngạnh tư thái, thanh âm bên trong rót vào linh hồn lực lượng, thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu. Hắc Trúc ánh mắt quét tới, cùng Dương Niệm đối mặt, lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Mười Thánh Tông chính là thuộc về Thiên Long Thánh Triều. Ngươi là muốn phản Thiên Long Thánh Triều hay sao? Hắc Trúc không che giấu chút nào phóng xuất ra sát ý. Thanh âm hắn hùng hồn, đoán sơ qua có thần cảnh tu vi, có thể trở thành Thiên Long Thánh Triều hoàng thất đại nội thị vệ nhân vật. Có thể đơn giản đi nơi nào? ta cũng không phản Thiên Long Thánh Triều chi ý. Dương Niệm đáp lại nói, coi như ngươi có mấy phần tự mình hiểu lấy. Hắc Trúc nói, không kịp Hắc Trúc nói tiếp. Dương Niệm nói tiếp, ta là muốn diệt Thiên Long Thánh Triều. Lớn mật, Hắc Trúc trong nháy mắt nổi giận. Thánh Triều há cho các ngươi khinh nhờn. Khinh nhờn lại như thế nào? Dương Niệm cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN